Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Hoa Sen Ý Cảnh. Tại mọi người xem ra, lúc này Hắc Giáp Ma Thần hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Chuyện này, thực sự là xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là hãi hùng khiếp vía. Hắc Giáp Ma Thần thân thể vết thương tuy rằng khép lại, nhưng hồn hải rõ ràng cực độ hỗn loạn. Lực lượng tinh thần của hắn, lại như là một hồi bão táp, hắn hồn hải bên trong hút vào quá nhiều mảnh vụn linh hồn. Những này nhân tộc võ giả tuy rằng nhỏ yếu, nhưng gộp lại lực lượng linh hồn cũng không có thể khinh thường. Hơn nữa mấu chốt là, Hắc Giáp Ma Thần bị thương rất nặng, hắn vừa tới thời điểm, cũng đã là trạng thái trọng thương, vì lẽ đó khó có thể chịu đựng nguồn sức mạnh này ở giữa không trung. Lâm Tâm Đồng yên lặng nói ra, nàng tinh thông thuần âm pháp tác, đối với Hắc Giáp Ma Thần trạng thái tinh thần nhận biết càng nhạy cả mần ni, vừa tới liền bị thương rất nặng, mọi người hơi run run, rất nhiều người căn bản không biết điểm này, trọng thương Hắc Giáp Ma Thần, còn kinh khủng như thế, hắn không phải trước ở dưỡng thương sao, làm sao thương không dưỡng cho tốt liền đến giết chúng ta. Có loài người danh túc hỏi. Nghe được này hỏi gió, Lâm Tâm Đồng hít sâu một hơi, này chỉ sợ là Dịch Vân sức mạnh. Dịch Vân, nhân tộc danh túc đều sửng sốt một chút. Dịch Vân để Hắc Giáp Ma Thần không để ý dưỡng thương liền đánh tới núi sâu đầm lớn. Hắn làm sao làm được? Dịch Vân đây, hắn có phải hay không đã? Nghe Lâm Tâm Đồng ý tứ, Dịch Vân hiển nhiên trước cùng Hắc Giáp Ma Thần từng có tao ngộ. Rất khó tưởng tượng. Dịch Vân một người, đối mặt Hắc Giáp Ma Thần có thể làm sao chạy trốn. Dịch Vân là mạnh, có thể Hắc Giáp Ma Thần càng kinh khủng. Sức lực của một người, chống lại hoang tộc, nhân tộc liên thủ, hai đại thần trận, thêm vào thánh linh thiêu đốt sinh mệnh một đòn, đều không thể làm sao Hắc Giáp Ma Thần. Đây không phải là người lực có thể ngăn cản tồn tại. Đang lúc này, Hắc Giáp Ma Thần một tay tóm lấy trói lại tự mình đùi phải một cái khốn thần tòa. Tạch tạch tạch, hắn tay không hướng hai bên gỡ bỏ. Phù văn màu vàng lập tức bùng lên. Tên kia phụ trách căn này khốn thần tòa hoang tộc danh túc nhất thời như gặp phải đòn nghiêm trọng. Sắc mặt hắn trắng xám, liều mạng kiên trì, Hắc Giáp Ma Thần hai tay nhô lên bắp thịt, khóe miệng lộ ra cười gằn. Ở một trận liên tục kèn kẹt âm thanh bên trong, phù văn màu vàng bỗng nhiên nổ tung, đầu này khốn thần tòa, càng bị mạnh mẽ địa xé đứt, tên kia hoang tộc danh túc nhất thời cả người chấn động. Hoa, địa phun ra một ngụm máu đến, mặt trắng như tờ giấy, tai mắt mũi miệng đều chảy ra máu đen tới, khốn thần tòa vừa đứt, này hoang tộc danh túc cũng bị đả thương nặng. Hắc Giáp Ma Thần tay không kéo đứt khốn thần tòa, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Hắc Giáp Ma Thần vừa nhìn về phía một cái khác đầu xiềng xích. Hắn trường mâu vung lên, mạnh mẽ ném tới, răng rác, lại một cái khốn thần tòa, trực tiếp bị chém đứt. Chủ trì đầu này xiềng xích hoang tộc danh túc nhất thời bị nội thương. Trên mặt da rẻ đều nứt ra, cả người đều đang chảy máu. Hắn run rẩy, còn muốn đem căn này khốn thần tòa cố định lại, nhưng là đã lực bất tòng tâm ni ta nói, các ngươi đều phải chết. Khốn thần tòa đã đứt đoạn mất bốn cái, đại trận bị phá đi non nửa, cũng lại ràng buộc không được Hắc Giáp Ma Thần. Hắc Giáp Ma Thần giãy giụa cái cổ, trên thân gân xanh vặn vẹo, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem còn lại 2/10 nhân tộc võ giả linh hồn. Lại toàn bộ vồ vào hàn áo giáp bên trong, lưu làm nên sau khẩu phần lương thực, cũng không phải hắn không nỡ ăn những này sinh hồn, mà là không muốn cho hắn bạo ngược hồn hải lại lấp thương tích. Dầm, xiềng xích căng thẳng, đã mất đi 4 cái khốn thần tòa về sau, khốn thần tòa đại trận không còn hoàn mỹ, căn bản ngăn cản không được Hắc Giáp Ma Thần đi tới. Tay hắn để trường mâu. Từng bước một áp sát Khương Tiểu Nhu, máu của ngươi, cho ta, Hắc Giáp Ma Thần muốn nuốt Khương Tiểu Nhu máu, ăn những cái kia sinh hồn, chẳng những có thể lượng không đủ tinh khiết, hơn nữa còn đối với hồn hải có chỗ tổn thương, mà Khương Tiểu Nhu máu, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, không thể thích hợp hơn. Nhu Nhi, đời trước Hoang Vương mặt cười trắng bệch, đứng ở Khương Tiểu Nhu bên người, Mục Đồng cũng che ở Khương Tiểu Nhu trước người, bọn họ muốn thề sống chết một trận chiến. Đang lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó, nguyên bản ánh mặt trời ảm đạm rồi một ít, ở này thời khắc nguy cơ, mọi người giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, mặt trời biến mất không còn tăm hơi, nó bị một đóa to lớn băng liên che càn, ở băng liên bốn phía, tuyệt đối hắc ám lan tràn ra, mọi người thậm chí thấy được mơ hồ ngôi sao, ánh sao tùy ý hạ xuống, gia trì ở Lâm Tâm Đồng trên thân, khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, kiếm trong tay phong, nhắm thẳng vào hắc giáp ma thần. Khương Tiểu Nhu tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Tâm Đồng không xuất thủ không được, nhưng là mọi người đều từng nhìn thấy, Lâm Tâm Đồng trước toàn lực một chiêu kiếm, cũng không có thể thương tổn được hắc giáp ma thần, trái lại suýt nữa bị hắc giáp ma thần giết chết. Lâm Tâm Đồng mạnh hơn, cũng không thể chịu đựng hắc giáp ma thần một đòn, dù cho chỉ là lao tới, đều muốn trọng thương, lại muốn thay thế nàng chết. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này cũng tốt, trước hết là giết ngươi. Hắc giáp ma thần bạo giống một tiếng, trong tay trường mâu phát huy ra, không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ một đòn, trực tiếp chặt đứt giữa bầu trời vạn ngàn ánh sao. Này một mâu, hướng về Lâm Tâm Đồng đâm thẳng mà tới. Tâm Đồng, ở Lâm gia một phương, Lâm lão thái quân trên khuôn mặt già nua màu máu mất hết. Hoang tộc mọi người cũng là tâm thần căng thẳng, nguyên bản hắc giáp ma thần là chạy về phía Khương Tiểu Nhu. Lâm Tâm Đồng sẽ ở vào lúc này mạnh mẽ ra tay, chỉ là vì cứu Khương Tiểu Nhu, nếu như Lâm Tâm Đồng vì vậy mà Hương Tiêu Ngọc vẫn, bọn họ hoang tộc cũng sẽ cảm thấy thua thiệt Lâm gia. Răng rác, màu đen trường mâu tiến quân thần tốc, va chạm Lâm Tâm Đồng ánh kiếm ni ánh sao hội tụ hạ xuống. Gia trì ở ánh kiếm bên trên, vậy mà mặc dù như thế, ầm ầm bình, ánh kiếm dồn dập nổ tung, hoàn toàn kém xa quyết đấu, màu đen mâu quang thế không thể đỡ, hư không đều bị xuyên thủng, kịch liệt rung động, không ngăn được, mắt thấy màu đen mâu quang phải đem Lâm Tâm Đồng thân thể xuyên thủng. Mọi người đều không đành lòng nhìn xuống, đang lúc này, Lâm Tâm Đồng trong mắt tinh mang lóe lên. Nàng mũi chân nhẹ chút, trên không trung mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa hoa sen, từng đóa hoa sen tỏa ra, mỹ lệ mà thánh khiết. Hoa sen, tương tự là một loại ý cảnh, mặc dù không có thuần âm thuần dương cường đại như thế, nhưng cũng ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu. Lâm Tâm Đồng chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, nàng cất bước tốc độ nhìn như khốc nhanh. Mỗi một bước mọi người đều có thể thấy rõ, thậm chí có thể nhìn thấy liên hoa sinh trường tỏa ra quá trình. Mà kỳ dị là, cái kia sắp xuyên thủng Lâm Tâm Đồng mâu quang, nhưng thủy chung chênh lệch cái kia một chút, không thể đuổi theo Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng đang lùi lại, màu đen mâu quang ép sát theo, ở hắc giáp ma thần toàn lực thôi thúc phía dưới, dù cho Lâm Tâm Đồng sử dụng tới tinh diệu hoa sen ý cảnh. Mâu quang kỳ thật vẫn là cách Lâm Tâm Đồng càng ngày càng gần. Cơ hồ muốn đâm thủng Lâm Tâm Đồng gáy ngọc, sinh tử một đường, Lâm Tâm Đồng cực kỳ bình tĩnh, phảng phất trường mâu căn bản chưa từng chỉ về nàng, mũi chân lần thứ hai điểm ra, Lâm Tâm Đồng thân thể đột nhiên hướng về sau co rụt lại. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Tâm Đồng, một đạo tốc độ nhanh khó mà tin nổi thần quang phóng tới. Lâm Tâm Đồng cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn, bóng người của nàng, trực tiếp rút vào đạo này thần quang bên trong, ầm ầm, màu đen trường mâu cùng thần quang không chút đẹp đẽ va chạm. Hư không tảng lớn sụp đổ, âm thanh vang dội như sấm sét bình thường nổ vang còn chưa từng bộc phát ra. Sóng âm liền bị hư không vết nứt nuốt chửng, để thiên địa tắt tiếng, mọi người kinh ngạc nhìn thấy. Một tòa sáu tầng cao tiểu tháp, ở trên bầu trời xoay chậm chậm, tòa này tiểu tháp, chính là vừa phóng tới cái kia đạo thần quang,